Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 13, phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên làm dưới theo, không chỉ là những gia tộc Trâm Anh Thư Hương, ngay cả những gia đình giàu có bình thường cũng sẽ đến tiệm dược hương mua hỗn hợp hương để xông những công tử nhà giàu như Tạ Du, Ngụy Viễn càng coi trọng, đa số đều là bọn họ tự pha chế hương đúng rồi. Ta bật cười nhận ra. Mặc dù là võ tướng, nhưng Tạ Du thực chất là quý một công tử. Sáu mặt của quân tử đều đạt điểm tối đa. Những năm tháng tại quốc tử giám, năng lực đọc sách của hắn cũng là bậc nhất. Ngụy Viễn thấy ta cười, hỏi, quận chúa đang cười gì vậy? Lúc này chúng ta đã lên cầu vòm, ta khịt khịt mũi. Hương rượu thơm quá, đây là rượu thập niên xuân nổi tiếng nhất của Mộc Huy Lâu. Lát nữa quận chúa hãy thử xem. Ngụy Viễn nói, chỉ là rượu này nồng, quận chúa phải cẩn thận, đừng say quá. Ngụy Viễn dịu dàng giải thích, phía trước sân Ngọc Huy Lâu có một cái ao, trong ao có một pho tượng bằng bạc hình chim phượng, suốt đêm từ miệng chim phượng sẽ phun ra rượu đầy ao. Cho nên mới có mùi hương rượu nức mũi như vậy. Ngọc Huy Lâu có hình chữ U, tổng cộng 3 tầng, chúng ta được một tiểu nhị dẫn lên lầu 2. Nhìn từ trên cao, quả thật thấy giữa sảnh lớn có cái ao, nước rượu chảy quanh, pho tượng bằng bạc lóe sáng, ánh sáng chói lọi. Vào dịp lễ hội, trong lâu đã kín chỗ, không biết Ngụy Viễn làm cách nào, tiểu nhị cung kính dẫn chúng ta lên lầu 2, tới một chỗ ngồi sang. Hách Liên Trương đứng nhìn về dòng sông xa xa, hắn không mồi, những người còn lại chỉ đành đứng. Ta cầm lấy cái quạt trong tay hắn, mồi bên lan can. Ông già này ngồi đi được không? Để một đống đại biểu đại hội toàn quốc đứng đây qua ngày hội với huynh sao? Hách Liên Trương cười, ngồi xuống đối diện ta, nhẹ nhàng nói. Không cần câu nể, tùy ý ngồi đi. 19, vị trí của ta trong này rất thú vị. Chính từ lúc ngồi xuống đây, ta mới nhận ra một sai lầm lớn trong cách suy nghĩ của mình. Trong mắt ta, dịp lễ hội hiếm gặp như vậy, chắc chắn mọi người không muốn cùng cấp trên ăn uống vui chơi. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một bầu không khí khó xử. Nhưng ta đã quên mất thời đại, càng quên mất địa vị của Hách Liên Chương. Hắn là thái tử, về sau ông sẽ càng là vị hoàng đế của muôn dân. Những người vui chơi cùng hắn hôm nay chính là thần tử tương lai của hắn. Lênh đênh trên quan trường nhiều năm, lại có bao nhiêu người được diện kiến thiên tử chân chính. Cơ hội hiếm có như vậy, mọi người làm sao có thể bỏ qua. Từ lúc trò chuyện đến khi ngồi xuống, những thanh niên quý tộc này vẻ mặt thư thái, tự nhiên thoải mái, đều xếp hàng dưới sự dẫn đầu của Hách Liên Chương và ta, bầu không khí thật sự rất hài hòa vui vẻ. Chỉ có mình ta cảm thấy ngượng ngùng, ta cô đơn vẫy vẫy cái quạt, tự trách bản thân về sự ngây thơ của mình. Tiểu tư đến, chắp tay dưới ngực, cúi đầu nghênh đón, nở nụ cười hồn hậu mà không đáng ghét chút nào. Tiểu tư mặc đồng phục chỉnh tề, rõ ràng đã qua huấn luyện, có thể nhận ra mấy tên quý tộc này lấy Hách Liên Chương làm trung tâm, tươi cười dâng lên bảng gọi rượu. Quý khách muốn gì, thú vị, ta cười một tiếng, lập tức gọi rượu. Hách Liên Chương đưa ta bảng gọi rượu, muội cứ chọn đi, ta duỗi ngón tay gõ gõ, sao không có thập niên xuân, tiểu tư cung kính cúi đầu, xin khách quan thứ lỗi, thập niên xuân mỗi ngày chỉ bán có 5 thùng, hôm nay đã bán hết cả rồi. Nhi tử của Vũ Lâm tướng quân bên cạnh nghe xong sắp bùng nổ, ta giơ tay lên, nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ta cứ muốn uống thì sao? Tiểu tư bình tĩnh đáp, thưa quý khách. Xin nhìn kìa, dưới ao rượu trong đại sảnh có những viên ngọc. Nếu quý khách xuyên tên mũi tên vào viên ngọc đối diện và B, A, N trúng ly rượu, chúng ta không chỉ sẽ dâng lên quý khách một thùng thập niên xuân, mà còn miễn tất cả các khoản phí của quý khách hôm nay, cách chương.